đi cái hành một vài dòng đường hồi đó là cũng được, không sao nữa. Miễn là luôn luôn lúc nào tâm con biết cái thân nó đang hoạt động như vậy, nó đang làm cái gì như vậy, thì cứ lưu ý đến đó thì nó đúng chứ không có sai được. Mấy con còn hỏi gì nữa không? Con. Ý là thầy, con nói có cái hiện tượng của con là ví dụ con tôi cứ nghĩ tứ, bữa trước cách đây độ một tuần thì cũng xảy ra một cái trường hợp cũng trùng hợp với buổi sáng hôm nay, tức là toàn thân nó lên tim chân và nó tê, nó có hiện tượng tê nhưng mà lại không phải là tê nữa. Chứ dễ chịu thì thầy nói nhưng mà thật tưởng. Nhưng mà thường thường con ngồi thì con thấy rất rõ ràng cái sự rung động của thân. Nhưng mà ví dụ mà con có cái đồng hồ, con mở mắt ra hay nhiều thì tự nhiên nó phóng là to lắm. Những cái con số nó rất là to, như là người ta đeo kính cận mà cái con số nó hiện ngay trước mặt. Tức là thường thường những lúc không phải ngồi tu là con nhìn nó chỉ thoáng những cái các cái hình ảnh hòn gạch hay là hòn đá hay cái cây nó thành cái đầu người hết, thì con nó thành ra hình người hết thì con chỉ tác ý là đây là hình thức của tưởng, không chấp nhận thì nó thôi, đấy là lúc không tu. Thế cho nên là con hỏi thầy xem con có những hiện tượng như thế nào chưa? Không có sao đâu con. Dạ. Thế đâu không có gì đâu. Rồi con hỏi. Con bạch thầy là xin lỗi thầy hôm nay thì con thấy thì cái này là con ngồi hôm kia thì có những cái hôm mà con không bị hôn trầm nữa thầy. Thì con trong 3 tiếng đồng hồ thì con cũng phân chia cho con ngồi 30 phút trước già, trong con ngồi kia cái thứ thì con cảm nhận được cái thân con như sáu nhìn bày là nó cứ lên xuống á, thì con cảm nhận được không hết 30 phút thì con thả ra thì trẻ con bắt đầu nằm 5 đến 10 phút nằm ở cái thế giường á, trẻ con nằm trong 5 đến 10 phút thì con vẫn cảm giác cái thân con nó cũng lên xuống như thế. Thế xong rồi hết 10 phút thì con lại bắt đầu lên, con ngồi lại. Thì những cái hôm mà con không bị côn trầm thì là con tu được như thứ hai cái thời tối và khuya như thế, nó rất đều đặn, mà ban ngày con vẫn chưa đều đặn. Nhưng mà những cái hôm mà thầy con nói là những cái hôm mà con bị côn trầm thì con chỉ ngồi được khoảng 20 phút thôi, con không nhìn đồng hồ. Nhưng khi bắt đầu con vào con ngồi thì con thích tâm với con phải nhìn cái đồng hồ. Sau những khi mà con thấy nó có cái chứng lại, thế con thả ra thì con nhìn thì con biết là 10 phút hay 20 phút. Thế sau đấy thì con bắt đầu con đứng lên thầy, con đến là cái thời gian mà tu như thế này thì con cứ đi, khi con trầm thì con cứ đi sinh hành bình thường ngoài có được không, hay là con cứ vẫn phải ngồi để thiền thích tâm? Không, con có đi sinh hành được. Dạ vâng. Đi sinh hành nhưng mà quán ở trên thân mình. Tập quán trên thân, vừa đi mà vừa quan sát cái trên thân. Nó không có tập trung với bước đi nhiều, nhưng mình cảm nhận được cái bước đi thì mới không. Nhưng mà mình thấy cái thân của mình trên thân. Thì thầy như thế là con đi, con quán cái thân con, và đồng thời con cũng cảm con tác ý của con hủy cái con trầm được. Được rồi. Rồi, bây giờ mấy con hỏi thầy nữa, có ai nữa không con? Con. Thưa thầy, rồi thầy cứ dạy là khi tu với trường hợp trong thời gian này thì con phải lo những cái việc mình kia để tự giải tỏa, thì là con tỏ cái bận tâm về những người đó nữa. Trời khỏi mà. Không hỏi là cái thời khóa đang thầy dạy là buổi kia con đi con nằm viện để quét cái buồng ngủ á, thì con cứ tiếp tục như vậy. Còn cái lúc con trong ban ngày đó là đang tu đứng tứ mà buồn ngủ thì con đi tinh thần. Ừ, đúng. Chứ không đi tinh thần. Ừ, được không? Rồi con. Tại vì trong cái thời gian tôi đi quán thức tâm thì lúc trước công việc chủ yếu con đi khách sạn, thế là không biết tâm thì cũng phải quan sát trên thân. Ừ, được, con quan sát trên thân. Cố gắng tập cho nó thuần. Nó quan lúc nào mình cũng quan sát được cái thân của mình, đó là cái giai đoạn chứng kiến trong cái đầu tiên của mình bước qua cái chính tư duy đó, mình quan sát được cái thân của mình thì nó tốt. Rồi con hỏi thầy con. Con thưa thầy, con có